Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 880, thứ, thiên người chạm đồng học, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Diệp Nhược ngón tay còn dừng ở giữa không trung, giờ khóc giờ cười nhìn hắn vừa đột nhiên nhảy đi bộ dáng. Thế nào có chút, đáng yêu à, cô bình tĩnh tiếp tục hố cháu trai, cười nói cho nàng, thấy được chưa, thiên thiên hắn cái chỗ này đặc biệt sợ ngứa, hắn hồi bé mới tốt ngoạn đâu, một chọc hắn liền vội vã đào tẩu, không hào phóng cùng nhau dẫy, cũng không biết nên động trước bên kia, thịt gạch dưới hồ tượng cái hoang mang tiểu thịt gạch dưới cầu, phốc. Diệp Nhược cố nén cười được mặt đỏ dần. Nhìn người nào đó tràn ngập bi phẫn bóng lưng, cảm thấy ngày càng đáng yêu, nàng cặp kia mắt to vốn liền long lanh nước, hình như doanh thiên ngôn vạn ngữ tựa như, hiện tại như vậy mang cười vừa nhìn, liền càng như là tình sinh ý động, hấp dẫn à, này lưỡng đứa nhỏ tuyệt đối hấp dẫn, một đám trưởng bối thật là vui, cô cũng khó che kích động vỗ vỗ Diệp Nhược tay. Nếu à, cô đem bí mật này nói cho ngươi biết. Sau này thiên thiên không nghe lời, ngươi liền chọc hắn, ngươi xem, cứ như vậy, cô nói đột nhiên dắt Diệp Nhược nhanh tay đi vài bước. Mang theo nàng lại đâm chưa kịp né tránh người nào đó một chút. Ha ha ha ha ha ha, thiên người chạm đồng học lại cười lớn nhảy ra ngoài. Ha ha ha ha, vây xem nhà cái mọi người thoải mái cười to lên. Đáng thương thiên người chạm đồng học muốn lệ chạy vội. Thẳng đến người trong nhà đô đi rồi, trong biệt thự lại chỉ còn hắn và Diệp Nhược hai người. Hắn đâu cảm thấy tiếng cười kia dư âm còn văng vẳng bên tai. Thật lâu không tiêu tan, Diệp Nhược trốn ở tại trù phòng cười nửa ngày, mới miễn cưỡng nghiêm túc đi ra đến, đưa cho hắn một chén nóng quả bưởi trà. Thiên người chạm đồng học thực sự muốn khóc, mặc dù mùa hè hình như không nên uống thức uống nóng. Nhưng hắn hiện ở trong lòng hoa tuyết cái kia phiêu a. Quá cần ấm áp một chút, hắn cũng rốt cuộc gặp được một hiểu hắn hiểu người của hắn. Thiên người chạm đồng học cảm kích lại kích động ngẩng đầu. Nhìn về phía trước mắt chi kỳ, đột nhiên lại nghĩ đến, mình bây giờ mặt, tám phần là hai mắt tỏa ánh sáng, một bộ vội vã đem ai gục bộ dáng. Hắn trong nháy mắt liền tiêu lệ cúi đầu. Diệp Nhược minh bạch hắn ở quấn quýt cái gì, thiếu chút nữa lại bật cười, nhịn một lúc lâu, mới hỏi hắn, ngươi thật giống như, bất biết mình thắt lưng sợ ngựa a, ta trưởng thành bọn họ sẽ không chọc ta. Hắn cũng không biết chính mình hồi bé bị bắt nạt quá. Người khác cũng không chạm qua ta, bi phẫn dưới, thiên người chạm đồng học bật thốt lên liền đem nửa câu sau nói ra. Ý thức được chính mình nói cái gì? Hắn trong nháy mắt liền vẻ mặt đỏ bừng, lúng túng đứng dậy, ta, còn có chút làm việc không có làm hoàn, trước xin lỗi không tiếp được làm một thuần khiết sử gạch dưới Nam Môn Sơ. Chừng mực như vậy tiểu nhân nói, đối thiên người chạm đồng học đến nói, liền đủ nhượng hắn xấu hổ thời gian rất lâu. Hắn chưa hôm đó liên bữa trưa cũng không ăn, vẫn muộn đang làm việc trong phòng. Bất quá có lẽ là quá nhiều bi phẫn đề cao hắn linh cảm. Hắn hôm nay hiệu suất bạo bằng, một chút buổi trưa, họa ra lục chương thiết kế sơ đồ phác thảo, xoa xoa có chút lên men mắt, hắn một lần nữa quan sát chính mình tân họa bản vẽ. Này một quý bản thiết kế hắn vừa mới giao đi lên không lâu. Lần sau lại giao nên giao thu mùa đông tiết, nhưng hắn trong tay này mấy tờ. Phối màu rõ ràng không thích hợp mùa đông. Đối, chính là lần trước Diệp Nhược nhặt được cái kia phối màu dùng đặc chế tiểu ma phương. Cuối cùng dừng hình ảnh phối màu phương án. Lật hạ lịch ngày, hắn cấp công ty thị trường tổng giám gọi điện thoại. Thương lượng năm nay tuyên bố một lần đêm thất tịch chủ đề sản phẩm mới. Hết chương.